Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, C vớt kế hoạch, còn không có tìm tới gia hỏa này chủ thể ý thức sao? Fenicky lôi kéo rụt rè C, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Risuko, đem cảnh sát đuổi đi đằng sau, hắn liền trực tiếp lôi kéo C đến bên này, không có, Risuko giang tay ra, đem từng cây dây cáp tiếp tại C trên đầu cái kia nhím biển giống như trên mũ giáp, trước mắt C tình huống có điểm giống là Eva 400% đồng bộ suất sau sinh ra tinh thần dung hợp. Bất quá so với năm đó Ikari Shinji liền thân thể đều cùng nhau dung hợp. Nàng tốt xấu còn lại cái thân thể. Bất quá ngược lại, Ikari Shinji vô luận như thế nào tan cũng chỉ là tan vào Eva nội bộ. Mà nàng, tinh thần trực tiếp tiến vào toàn nhân loại S lực trường trên mạng. Đây cũng không phải là dùng kỹ thuật có thể giải quyết vấn đề. Ý của ngươi là, cần nhân công vớt. Fenicky nhíu lông mày, Risuko liền trực tiếp ném cho hắn trả lời khẳng định. Không sai, liền nàng trước mắt trạng thái tới nói. Cũng chỉ có lấy nàng thân thể vì tiết điểm. Trực tiếp tiến vào S lực trường mạng lưới. Cũng chính là thế giới này cái gọi là C thế giới. Dạng này mới có thể tìm được. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tốt, muốn làm thế nào? Fenicky cởi xuống áo khoác trắng, hoạt động một chút tay chân nói, còn có thể làm thế nào? Người khi đó làm sao đi ra? Lần này liền làm sao tiến vào trong thôi? Tinh thần cùng nhục thể đạt thành đồng điệu, sau đó lấy cốt vì cảng tiếp nhập. Bất quá nàng cốt hiện tại là phong ấn trạng thái, liền chỉ có thể đi tinh thần lối đi. Cũng may ngươi bán thành phẩm Zeus bản thân liền có đem tinh thần xuyên suốt tác dụng. Bất quá ngay cả như vậy, con đường này phong hiểm cũng không nhỏ. Ngươi xác định, đương nhiên, huyễn mộng cảnh kế hoạch bên trong, tồn tại của nàng là nhất định. Fenicky gật gật đầu, liền đem C trên đầu nhím biển mũ giáp bỏ rơi. Không nói lời gì đưa nàng bế lên, phòng nghỉ cho ta mượn dùng một chút. Đi cái gì phòng nghỉ, ở chỗ này làm, mấy cái này thiếp phiến ngươi dán lên. Đến lúc đó có cái gì không đúng ta cũng có thể để Kuroshiro đem ngươi lôi ra ngoài. Risuko ba đem mấy cái kết nối lấy điện cực miếng sắt đưa cho Fenicky. Fenicky ngược lại là không một chút nào thẹn thùng. Dựa theo Risuko sai sử tại khác biệt vị trí dán tốt thiếp phiến đằng sau. Trực tiếp tiến vào C thân thể, ta nói là tinh thần tiến vào. Zeus mở ra, Fenicky ý chí thuận trong nháy mắt cưỡng ép kết nối lên tinh thần tràn vào C ý chí, sau đó thuận thần kinh của nàng, thuận suy nghĩ của nàng, thuận cảm giác của nàng chậm rãi hướng về đầu nguồn trèo lên. Đột phá không gian cùng khoảng cách. Tiến vào một mảnh mênh mông mà bao la, nhưng lại khó mà nhận biết kỳ huyễn thế giới, vô cùng vô tận bình đài, lúc khóc lúc cười mặt quỷ, trải rộng các nơi giá sách, còn có cái kia đục ngầu không rõ, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc không còn chảy xuôi không gian hỗn độn. Nơi này chính là C thế giới A. Fenicky nheo mắt lại, thuận dưới chân chỗ đứng bắt đầu tìm kiếm. Nơi này là người chết cùng người sống tổng cộng có thế giới. Mỗi một chỗ bình đài đều là một người ký ức kéo dài. Tại khác biệt người trong lòng, ký ức phải lấy khác biệt phương thức biểu hiện. Có người sẽ đem ký ức hóa thành thư tịch. Có ít người thì là từng chương đi qua CD. Trừ cái đó ra, còn có hóa thành, pho tượng, âm nhạc, tất cả có thể gánh chịu tin tức sự vật. Đều sẽ hóa thành một người hồi ức tiết điểm, sau đó mượn từ những tiết điểm này, lan tràn ra vô số hoặc là trọng yếu, lại hoặc là râu ria ký ức. Ta nhớ được C ký ức tiết điểm, hẳn là một chỗ hành lang trưng bày tranh. Fenicky trong lòng lẩm bẩm, bắt đầu nhìn bốn phía, so sánh với chân chính C, C cái kia mấy trăm năm ký ức, bây giờ nô lệ C, C ký ức phải có thể nói lên được là ít đến thương cảm. Đến mức Fenyuki dưới chân khối này chỗ đứng, cũng đơn bạc đáng thương. Đây là một chỗ mọc ra xanh biếc cỏ nuôi súc vật nông trường. Có dê bò, cũng có dốc rách lưu động suối nước. Cách đó không xa có thể nhìn thấy xa hoa trang viên. Nhưng chân chính rõ ràng, cũng là một gian rách mướp nhà tranh. Thật là một cái tốt hiểu ra hỏa. Bất quá ta vẫn là ưa thích thành thục ngươi a. Fenyuki giơ chân lên, rõ ràng rơi vào không khí phía trên. Lại phảng phất bước lên vô hình cầu thang. Nơi này là tư duy thế giới, chỗ niệm tức đoạt được. Fenyuki trong lòng lúc này không có ý niệm khác trong đầu, tràn ngập tiến về C. C vị trí ý nghĩ bị phóng đại, đến mức C thế giới rất nhanh liền đáp lại hắn ý nghĩ. Dưới chân hắn lát thành một đầu cầu thang. Hắn không có giống như là rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính như thế tìm mấy tháng mới rốt cục lĩnh ngộ được phương pháp. Tại kinh lịch kim đan nội bộ giam cầm đằng sau, hắn liền đối với loại này thế giới tinh thần làm như thế nào hành động có khắc sâu nhận biết. Dẫm tại vô hình con đường bên trên, Fenyuki không chậm trễ chút nào đi về phía trước. Suy nghĩ của hắn bên trong không do dự, dưới chân cũng không có nửa phần đình trệ. Xê thế giới đường xá cũng không phải là xa hơn gần phân chia, trọng yếu chỉ là tinh thần bên trong đối với mục tiêu nhận biết. Dưới chân đường xá biến hóa, từ nguyên bản hỗn độn không rõ, biến thành tung bay đoá đoá đám mây bầu trời. Khác biệt duy nhất chính là nơi này bầu trời lộ ra một loại xanh tươi màu xanh lá, liên đới đám mây cũng nhuộm thành màu hồng. Nhìn màu xanh lá nhìn lâu màu trắng liền sẽ biến thành màu hồng. Mà xuất hiện tại Fenyuki trước mắt là một tòa nhìn qua tương đương cổ lão đá cẩm thạch kiến trúc. Lần đầu tiên cho người ấn tượng cũng là cùng cổ Hy Lạp thần miếu không khác nhau chút nào. Nhưng là nhìn lần thứ hai nhìn lại, loại kia tang thương khí tức lại tại chậm rãi rút đi. Lưu lại là loại kia văn hóa phục hưng thời đại nghệ thuật khí tức. Đạp đạp đạp dẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, Fenyuki đi vào nhà này cực lớn kiến trúc. Một vài bước hoặc là liếc qua thấy ngay, hoặc là trừu tượng khó hiểu hóa thành bắt đầu hiện ra. Có chỉ là đơn thuần một chương kêu rên gương mặt, có cũng là dưới bóng cây nghỉ ngơi thiếu nữ, có càng là chỉ có một tòa dựng ở đỉnh núi mỹ lệ pháo đài. Bất quá càng nhiều hơn là trừu tượng, phảng phất tùy ý bôi lên đi ra kỳ dị cảnh sắc. Đây là C, C trong lòng phong cảnh, là nàng mấy trăm năm nay đến lưu tồn ở trong trí nhớ khắc sâu tiết điểm. Nhưng là, Fenyuki cũng không có nhìn thấy vốn nên ở chỗ này bồi hồi C. C, hắn chỉ có thể chậm rãi hướng phía hành lang trưng bày tranh nội bộ đi đến. Xuyên qua từng cây đứng trụ, vòng qua một vài bức chân dung, Fenyuki thấy được một tòa hơi mờ lồng giam, màu xám, nhìn qua dị thường đục ngầu thủy tinh quấn quanh thành một loại làm cho người bất an màu sắc. Mà lồng giam bên trong, một thiếu nữ thật giống như không biết chút nào điềm tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thần thái an tường, ngươi còn muốn ở chỗ này bao lâu a? Fenyuki mấy bước đi tới, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ngây ngốc C. C, C, C nghe vậy, rất là ngốc manh nhìn hắn một cái, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, dùng bộ kia quen thuộc ngữ điệu nói, thế nào, bên ngoài cái kia ta đem ngươi phục vụ không sai đi. Ân, ở chỗ này ta cũng có thể cảm giác được cái kia tấp nập trùng kích đâu. Lời này của ngươi nói liền không có ý nghĩa tốt à. Fenyuki buông buông tay, đi lên trước gõ gõ cái kia từng cây cho người ta chẳng lành cảm giác đứng trụ. Đây là cái gì? Ngươi không hiểu thấu chạy tới chơi giam cầm sao? Ngươi nếu là ưa thích lời nói, về sau ta mỗi ngày đem ngươi buộc 333 tương đương. Tát, Ai biết được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.